ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, 446, đệ 444 chương Lão Tổ Tông Ta Sẽ Giúp Ngươi. Âu Dương Công Tử, về nhà, Âu Dương Công Tử, Thiệu Phu thanh âm chậm rãi truyền vào Âu Dương Túy trong lỗ tai. Ân, Âu Dương Túy chậm rãi mở to mắt, đầu còn hơi chút có chút đau. Tự bản thân là ở nơi nào? Phát sinh cái gì? Âu Dương Túy nhu nhu huyệt thái dương. Ý thức dần dần hấp lại. Nga đúng rồi, hắn giống như đi ngoại ô tảo mộ, còn uống lên rượu, giống như hắn còn gặp được mỗ vị lão tổ tông. Ân, nhất định là hắn uống say. Sinh ra ảo giác, đối, là ảo giác. Âu Dương Túy hít sâu một hơi, này mới chậm rãi theo bên trong kiệu xuất ra. Vẫy vẫy tay, nhường này kiệu phu rời đi. Âu Dương Túy liền nghênh ngang vào gia môn. Công tử, người đã trở lại, công tử hào. Âu Dương phủ bọn hạ nhân nhìn đến Âu Dương Túy thân ảnh, tất cả đều cung kính được đến đánh tiếp đón, đồng thời đại gia cũng đều phi thường tốt kỳ. Công tử hôm nay thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Trong ngày thường lúc này, vừa vặn là Phiêu Hương lâu buôn bán thời gian, Âu Dương Túy là không có khả năng ở quãng thời gian này về nhà. Đương nhiên, gần nhất phủ thượng nhưng là phát sinh một sự tình, tỉ như nói phu nhân nhiễm phong hàn, phỏng trường thiếu gia là bị phu nhân kêu trở về đi. Âu Dương phủ, hậu viện, Âu Dương Túy căn bản không biết này tôi tớ oán thầm. Hắn lúc này dưới chân sinh phong bước nhanh hướng bản thân mẫu thân sân mà đi. Đến quen thuộc phòng, vừa vào cửa, Âu Dương Túy liền nghe thấy được nhất cổ dược thảo hương vị. Nương, ta đã trở về, Âu Dương Túy hét to một tiếng, sau bước nhanh nhảy vào nội thất, khụ khụ, Túy Nhi, người đã trở lại. Lăng Nguyệt Xu nhìn bản thân con, xảo nhi đã đem sự tình cùng nương nói, người thật sự đi ngoại ô tìm kiếm Lăng thị mộ viên sao? Đúng vậy, mẫu thân, ta không chỉ có tìm được, ta còn cấp tổ tông mộ viên dãy cỏ đâu, người xem tay của ta. Khi nói chuyện, Âu Dương Túy một mặt cầu khen ngợi vươn bản thân hai tay. Này hai tay trắng nõn thon dài trong ngày thường sống an nhàn sung sướng. Mà lúc này còn có thể rõ ràng nhìn đến trong lòng bàn tay thượng tân ma xuất ra một tầng mỏng manh. Vết chai, đứa nhỏ này, thật đúng tự mình làm việc. Lăng Nguyệt Xu có chút vui mừng. Người có thể như vậy có hiếu tâm, tin tưởng ta Lăng gia tổ thượng trên trời có linh. Nhất định sẽ phi thường vui mừng, nương, ngươi còn đừng nói, ta thật sự gặp Lăng gia tổ tông đâu. Ân, hình như là ở trong mộng. Âu Dương Túy ngữ khí có chút không xác định. Là cái nữ, nàng còn nói muốn cùng ta về nhà cho ngươi xem bệnh đâu. Hài tử ngốc, đừng hồ ngôn loạn ngữ, Lăng Nguyệt Xu ở một bên hơi hơi nhíu mày. Bản thân này con trai a, vẫn là như vậy miệng không chừng mực. Về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo đọc sách, nương thân thể tự nhiên thì tốt rồi, Lăng Nguyệt Xu một mặt ngưng trọng nói nhỏ. Nhớ năm đó, chúng ta Lăng gia cũng là thư hương thế gia, chỉ tiếc sau này bị gian nhân làm hại mới có thể nói tới đây. Lăng Nguyệt Xu cảm xúc có chút kích động, phu nhân, cẩn thận thân thể, xảo nhi ở một bên nhẹ nhàng mà khuyên giải an ủi một phen. Tốt lắm. Không nói này đó, Lăng Nguyệt Xu quay sang, lại xem bên cạnh Âu Dương Túy. Về sau, Lăng gia mộ viên một lần nữa sửa chữa sự tình liền giao cho Túy Nhi ngươi phụ trách đi. Còn có, khoảng cách kỳ thi mùa xuân cũng không có thời gian dài bao lâu. Ta cùng ngươi phụ thân ý tứ là vô luận như thế nào? Đều hy vọng ngươi tham ngộ thêm sang năm kỳ thi mùa xuân. Không cầu ngươi có thể thi được trạng nguyên thám hoa. Chỉ cầu ngươi có thể bảng thượng có tiếng là được. Âu Dương Túy. Bảng thượng có tiếng, này đối với hắn mà nói đã đủ khó khăn được chứ. Nương, này ta xem quá đi, ta chân không là đọc sách liệu a. Âu Dương Túy còn tưởng làm cuối cùng dãy dụa, nhưng là lúc này, hắn bên tai lại thổi tới một trận không hiểu gió lạnh. Lập tức một cái giọng nữ từ từ vang lên, yên tâm, lão tổ tông ta sẽ giúp ngươi. Đệ 445 chương thiếu gia thoạt nhìn là lạ a. À. Giường biên Âu Dương Túy đột nhiên gặp quỷ một loại hô to lên. Đem trên giường Lăng Nguyệt Xu cùng một bên Xảo Nhi giật nảy mình. Túy Nhi, ngươi làm sao vậy? Lăng Nguyệt Xu nghi hoặc xem bản thân con. Nương, ngươi nghe được không? Âu Dương Túy một mặt hoảng sợ hỏi. Lập tức hắn lại kích động quay đầu xem Xảo Nhi. Xảo Nhi, ngươi nghe được không? Nghe được cái gì? Xảo Nhi một mặt mờ mịt. Nô thì cái gì cũng chưa nghe được a. À? Không có nghe đến, Âu Dương Túy khẩn trương lại sợ hãi nhìn nhìn bốn phía. Chẳng lẽ, bản thân buổi trưa thời điểm không là cùng uống say đang nằm mơ sao? Bản thân thật sự, đem lão tổ tông u hồn, mang về nhà đến, này cũng, rất dọa người thôi, người quỷ gọi cái gì, làm ta sợ nhảy dựng lúc này. Lăng Hiểu Thanh âm lại ở Âu Dương Túy bên tai vang lên. Dọa, Âu Dương Túy rụt lui thân mình, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, người khác là nghe không được ta thanh âm, chỉ có ngươi có thể nghe được, chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Ta đi về cùng ngươi, xem ngươi nương bệnh, Lăng Hiểu lúc này ngay tại trước giường bay đâu. Nàng thông qua bản thân linh lực đã kiểm tra quá Lăng Nguyệt Xu thân thể. Chính là một cái phổ thông phong hàn cảm mạo mà thôi. Cũng không có gì trở ngại, phỏng chừng nàng là cố ý trang thật sự nghiêm trọng, lấy đến đây đốc xúc Âu Dương Túy can chút chính sự. Đúng rồi, ta nương bệnh đến cùng như thế nào, người có thể hay không chị? Lúc này, Âu Dương Túy cuối cùng đem hết thảy sự tình đều nghĩ tới. Khẩn cấp hỏi Lăng Hiểu một câu, Túy Nhi, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Trên giường Lăng Nguyệt Xu liền phát hoảng. Sắc mặt khó coi hỏi một câu, ta Âu Dương Túy chính muốn nói cái gì, lại bị Lăng Hiểu đánh gãy. Đừng nói ta sự tình, ngươi nói người khác cũng không tin tưởng, chỉ biết làm ngươi là thất tâm phong, nói không chừng còn muốn tìm người vội tới ngươi uống phù thủy trừ ta đâu. Âu Dương Túy, phù thủy, không, hắn cự tuyệt, nương, ta không sao, ta này không phải là nhớ tới ta cái kia mộng sao. Ta thật sự ở trong mộng mơ thấy lão tổ tông. Âu Dương Túy lộ ra một cái xấu hổ lại giả dối tươi. Cười đến, Lăng Nguyệt Xu bán tín bán nghi nhìn nhìn bản thân con. Chỉ cần ngươi về sau hảo hảo nghe lời, đừng nữa giận ta, cơ thể của ta tự nhiên sẽ chậm rãi hảo chuyển, là. Ta nhất định nghe lời mẹ, ta hiện tại phải đi đọc sách. Nói xong, Âu Dương Túy vội vàng hướng về phía Lăng Nguyệt Xu gật gật đầu. Xoay người cũng sắp bước liền xông ra ngoài. Đứa nhỏ này, phu nhân, thiếu gia thoạt nhìn là lạ, Xảo Nhi ở một bên lo lắng nói nhỏ. Hắn sẽ không là, thật sự gặp được cái gì không sạch sẽ gì đó thôi. Không cần nói bậy, Lăng Nguyệt Xu sắc mặt nghiêm túc lên, Âu Dương Túy hôm nay chính là đi lăng ra mộ viên bái tế. Lăng Nguyệt Xu bổn ý chính là hy vọng Lăng gia tổ tiên có thể phù hộ Âu Dương Túy. Dù sao Lăng gia từng đã huy hoàng nhất thời, còn ra hai cái trạng nguyên lang đâu. Nàng gia tộc là thư hương thế gia, một mảnh hạo nhiên chính khí, làm sao có thể có không sạch sẽ gì đó đâu. Lúc này, Âu Dương phủ, hậu viện tiểu thư phòng bên trong, Âu Dương Túy khẩn trương hề hề quan trọng cửa thư phòng. Sau mọi nơi nhìn nhìn, nhẹ giọng kêu gọi, lão tổ tông ngươi còn tại sao? Ta ở, Lăng Hiểu đáp ứng rồi Âu Dương Túy một tiếng. Ta nương thân thể, Âu Dương Túy hỏi một câu, mẹ ngươi thân thể cũng không lo ngại, tiếp qua đoạn ngày tự nhiên có thể khỏi hẳn. Bất quá, Lăng Hiểu cố ý tạm dừng một chút, điếu chừng Âu Dương Túy khẩu vị, bất quá cái gì, lão tổ tông ngài nhưng là nói a. Âu Dương Túy tâm lại nâng lên, người nương là chúng ta Lăng gia cuối cùng hậu nhân, nhớ năm đó chúng ta Lăng gia loại nào phong cảnh, văn nhân vô số, mà hiện tại, chỉ còn lại có người nương một cái, vẫn là nữ nhi thân, chúng ta Lăng gia lại hưng sở mây trôi vận đều áp trên người nàng. Này đối nàng chẳng phải cái gì chuyện tốt, đương nhiên như là có người nguyện ý vì nàng chia sẻ ta nguyện ý. Ta nguyện ý, một bên Âu Dương Túy, phi thường vội vàng đánh gãy Lăng Hiểu lời nói, đệ 446 chương ta thích uống hoa tửu. Này Âu Dương Túy xem làm việc không biết điều, nhưng là này phân hiếu tâm thật sự đáng quý, nhìn thấy hắn dễ dàng như vậy liền mắc câu, Lăng Hiểu không khỏi mỉm cười, ngươi tuy rằng không họ Lăng, nhưng là chung quy là chúng ta Lăng gia huyết mạch hậu nhân. Này phân gửi gắm áp trên người ngươi cũng là có thể. Từ nay về sau, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi đốc thúc ngươi, giám sát ngươi, thẳng đến ngươi công thành danh toại mới thôi. Âu Dương Túy, loại này túi chữ nhật lộ cảm giác là thũng sao hồi sự. Hơn nữa, cái gọi là công thành danh toại, đến cùng là gì, lão tổ tông, ngài sẽ không cũng cho ta đi khảo khoa khảo đi. Âu Dương Túy có chút túng, hắn trời sinh sẽ không là đọc sách liệu a? Nhường hắn đọc sách, hắn thật là xem không đi vào a. Ngươi vừa mới không là đáp ứng rồi ngươi nương muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sao? Lăng Hiểu ở trong tiểu thư phòng dạo qua một vòng, phát hiện nơi này rất nhiều bộ sách đều thật tân, hơn nữa đều là đại trinh quốc tư thục trong học đường tối trụ cột nhập môn bộ sách. Đến, trước cùng lão tổ tông ta hội báo một chút, ngươi xem thư xem tới trình độ nào, này trong phòng bộ sách. Ngươi có thể lưng xuống dưới mấy bản. Này, Âu Dương Túy gãi gãi đầu. Thật sự muốn ta nói sao? Đương nhiên, ngươi sẽ không một quyển đều lưng không dưới đến đây đi. Lăng Hiểu hỏi lại một câu. Âu Dương Túy cười hắc hắc. Lão tổ tông anh minh. Này đó thư thật sự quá khó khăn. Ta thật sự lưng không dưới đến a. Lăng Hiểu, nan, tư thục nhập môn bộ sách. Tam tự kinh, ngàn tự văn. Ngươi theo ta nói rất khó. Trong phòng một trận gió lạnh chợt khởi. Cho ta lưng, hiện tại liền bắt đầu lưng. Theo ngàn tự văn bắt đầu lưng. Lăng Hiểu trong nháy mắt này. Phảng phất lại về tới đã từng làm lão sư ngày. Hảo hảo hảo, ta cái này lưng. Âu Dương Túy bị sợ quá mức. Lập tức cầm một quyển ngàn tự văn. Nhận nghiêm cẩn thật sự ngâm nga đứng lên. Ba ngày sau. Thiếu gia này ba ngày liên ăn uống đều ở trong thư phòng. Các ngươi nói hắn như vậy dụng công thật sự muốn đi khảo kỳ thi mùa xuân sao? Các ngươi đoán thiếu gia mấy ngày nay lưng bao nhiêu thư? Âu Dương phủ cao thấp tất cả mọi người đối Âu Dương Túy đột nhiên dụng công không hiểu ra sao. Mà Lăng Nguyệt Xu tắc cảm thấy này hết thảy có lẽ thật là minh minh bên trong tổ tông phù hộ. Nhường con trai của nàng lạc đường biết quay lại. Tức giận phấn đấu, cứ như vậy, lại quá thất ngày, tiểu thư phòng bên trong, quải trọng trọng mắt thâm quầng Âu Dương Túy một mặt sinh không thể luyến nhìn chằm chằm không khí. Bên trong mỗi vị trí, liên thanh âm đều khàn khàn, ta thật sự tận lực, lão tổ tông, ta thật sự lưng không dưới đến a, ta thật sự không là này khối liêu a, Lăng Hiểu, được rồi. Nàng là thật lần đầu tiên nhìn thấy loại này phế sai. 10 ngày, vẻn vẹn 10 ngày a, liên thứ nhất trang đều lưng không dưới đến, rõ ràng chỉ có mấy hành tự a. Hắn là chư sao, không, chư rõ ràng đều so với hắn thông minh, này căn bản là không hợp với lẽ thường, đổi thành một người khác liền tính lại phế sai, 10 ngày cũng có thể lưng xuống dưới mấy trăm tự đi. Nhưng là Âu Dương Túy chỉ lưng xuống dưới 2 câu, chỉ có tiền 2 câu. Này trong 10 ngày, vô luận ngày đêm, Lăng Hiểu đều canh giữ ở Âu Dương Túy bên người. Nàng có thể khẳng định Âu Dương Túy không có nhàn hạ. Hắn là thật sự ở dụng công, nhưng là, hắn giống như trời sinh sẽ không là đọc sách tài liệu. Này còn thật là cường cầu không được. Cuối cùng, Lăng Hiểu cũng chỉ có thể thay đổi một chút bản thân sách lược. Kỳ thực muốn công thành danh toại, còn có rất nhiều cái khác phương pháp, cũng không nhất định phải muốn đọc sách. Nếu là ngươi ở võ học hoặc là buôn bán, thậm chí là khác trong công việc từng có nhân bản lĩnh cũng là có thể, Lăng Hiểu suy tư một chút. Nàng công tác mục tiêu chính là nhường Âu Dương Túy thành tài. Mà này cái gọi là thành tài. Phạm chủ có thể rất rộng phía mơ siêu tỉ như nói, người hiện tại có cái gì ham thích, cái gọi là yêu một hàng can một hàng, Lăng Hiểu cảm thấy hết thảy đều hẳn là lấy cá nhân yêu thích vì điều kiện tiên quyết. Ta thích uống hoa tửu, Một bên vẻ mặt tiêu tụy Âu Dương Túy nghe được Lăng Hiểu lời nói. Theo bản năng thốt ra, trong kinh thành nổi tiếng nhất Ôn Nhu Hương, ta đều đi qua, rất quen thuộc, Lăng Hiểu, hết chương.